Lý Đại Đào Cương Bắc Cảnh Hữu Đống Ly. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện hạ đang nói gì vậy? Sở Minh nghe không hiểu. Sở Minh ngồi trên giường, cảm giác răng mình run lên cầm cập. Y không hiểu tại sao Yến Thừa Khải, người mấy hôm trước còn gửi đồ chơi trẻ con cho y, hôm nay lại trở nên như thế này. Sở Minh, ngày đó bản cung đã nói rõ với ngươi rồi. Chuyện giữa chúng ta chỉ là một tai nạn. Đừng làm ầm ĩ đến tai phụ hoàng. Yến Thừa Khải nhíu chặt mày, đôi mắt như muốn phun lửa giận. Ngươi nghĩ rằng mang thai rồi làm ầm ĩ đến tai phụ hoàng, ép ta thành hôn, ngươi sẽ được lợi ích gì sao? Sở Minh cảm thấy toàn thân như đông cứng lại, từng lỗ chân lông đều toát ra hơi lạnh. Cảm giác bị hiểu lầm nhưng lại không biết phải giải thích từ đâu lan ra khắp người, khiến y đau nhói ở ngực. Sở Minh không nói rằng tất cả những điều này đều là vì muốn cứu hắn, muốn hắn đừng đến Tuy Thành. Y chỉ khẽ run giọng hỏi, Yến Thừa Khải, vậy hộp gỗ mà 3 ngày trước ngươi cho người mang đến phủ ta là có ý gì? Yến Thừa Khải lạnh lùng đáp, bản cung chưa từng sai người đưa hộp gỗ nào cho ngươi. Giọng điệu không giống như đang nói dối. Sở Minh là người thông minh, y khẽ suy nghĩ một chút liền hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Chiếc hộp đó e là không phải được đưa từ Đông Cung đến, mà là từ trong cung, là bệ hạ muốn y và Yến Thừa Khải sống hòa thuận hơn. Hoàng thượng thật sự là dụng tâm lương khổ. Sở Minh tự giễu cười, y nhìn Yến Thừa Khải, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, là thần tự mình đa tình, không tự lượng sức mình, xin điện hạ thứ lỗi, đợi thần sinh hạ hài tử này, chúng ta sẽ hòa ly, được không? Cánh cửa trong lòng y, tia sáng le lói cuối cùng cũng dần khép lại, ánh sáng cũng dần bị ngăn cách, tất cả đều là y tự chuốc lấy. Còn trách ai được nữa? Nói xong, y cũng không thèm nhìn sắc mặt Yến Thừa Khải nữa, chỉ cởi bỏ lớp áo choàng nặng nề trên người, xoa xoa eo lưng đau nhức, sau đó tự mình cởi giày, chậm rãi nằm nghiêng mặt vào trong giường. Ngươi, thần khuyên điện hạ cũng nên nghỉ ngơi sớm, sáng mai còn phải vào cung dâng trà, nếu điện hạ thật sự chán ghét thần, thần cũng không còn cách nào khác. Hiện tại thần nhiều bất tiện, xin điện hạ rời bước sang phòng khác. Y mệt mỏi dã rời, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Chuyện thị phi đúng sai, mặc kệ nó đi. Sở Minh ngủ không ngon giấc, sáng sớm hôm sau trời vừa hửng sáng đã tỉnh. Y có chút bất ngờ nhìn chăn gấm trên người mình, cũng có chút bất ngờ khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm bên cạnh, cùng y đắp chung một chiếc chăn. Y nhìn người gần trong gang tấc với tâm trạng phức tạp. Đường nét khuôn mặt hắn vì gầy gò mà có phần lạnh lùng. Lông mày sắc bén, đôi mắt khép hờ, đôi môi mỏng, quả là một dung mạo tuấn tú. Mái tóc đen dài bị đè xuống dưới, có phần trẻ con đáng yêu. Sở Minh chợt nhớ đến một buổi sáng như thế này, trong phủ của y, trên giường của y, cũng là một khuôn mặt đẹp trai nhưng vô tình như vậy. Đáng tiếc là lúc đó y đã không nhìn ra sự vô tình trong mắt hắn. Nếu như lúc đó y nhìn ra, tránh xa người đàn ông này, có phải sẽ không có ngày hôm nay đau khổ như vậy? Y sờ sờ đứa trẻ đang cựa quậy trong bụng, khẽ cười, con à, con cũng nghĩ như vậy phải không? Y co người lại, xoay lưng về phía Yến Thừa Khải, vùi mình trong chăn. Y dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng chiếc chăn đỏ chói mắt này là do hắn đắp cho mình. Tự mình đa tình viển vông hão huyền, sau này vẫn nên ít đi thì hơn, lúc ra đi mới có thể tiêu sái hơn một chút. Buổi sáng hai người ngồi đối diện nhau dùng bữa sáng, trong phòng chỉ có tiếng bát đĩa va chạm, không khí ngập tràn sự ngại ngùng khó tả, khiến cho đám người hầu đều nơm nớp lo sợ, chỉ e đụng chạm đến tâm trạng của chủ nhân. Hai người ngồi mỗi người một bên, mặc cho nô tỳ hầu hạ thay y phục, trong lúc đó lại không nói với nhau một câu, cho đến khi cả hai cùng ngồi lên một chiếc kiệu mềm. Cũng không nói với nhau một lời, Sở Minh thì không cảm thấy gì, nhưng Yến Thừa Khải sắp bị sự im lặng này bức điên rồi. Cuối cùng, Thái tử Điện Hạ nhịn không được mở miệng. Hôm nay ngươi rất đẹp. Hôm nay Sở Minh mặc một bộ áo choàng bằng lụa trắng thêu hoa văn mây. Cổ áo thêu xiên vài cành trúc xanh, càng làm tôn lên dung mạo như ngọc, ôn nhu nho nhã của y, trên đầu chỉ dùng một cây châm ngọc dương chi cài tóc. Màu trắng bóng loáng xuyên qua mái tóc đen nhánh, chẳng những không hề đơn điệu, ngược lại càng thêm thanh tao sạch sẽ. Tay y ôm một chiếc lò sưởi bằng gỗ đàn hương tím, đặt trên đầu gối, tiện thể sưởi ấm cho bụng đang nhô lên. Sở Minh hờ hững gật đầu, coi như đáp lại câu nói đó. Sau đó nhìn chằm chằm vào màn kiệu, trầm ngâm suy nghĩ. Yến Thừa Khải lại nói, tối qua, lần này Sở Minh có phản ứng, hơn nữa còn nhanh chóng cắt ngang lời Yến Thừa Khải. Thần biết Điện Hạ là sợ bệ hạ nghi ngờ, cho dù bệ hạ lấy gì ra uy hiếp, Điện Hạ hẳn là rất sợ. Bảo bối, trong tay bệ hạ, Điện Hạ chỉ muốn diễn một màn kịch mà thôi. Thần hiểu, Yến Thừa Khải suýt chút nữa vỗ tay khen ngợi sự thông tuệ minh mẫn của y, đồng thời cũng không nhịn được nghĩ. Một người thông minh như vậy, cái gì cũng nhìn thấu, thật sự không mệt sao? Thông minh quá hóa khổ, Yến Thừa Khải không tiếp lời nữa, cũng thật sự không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ đành ngậm miệng, yên lặng ngồi về chỗ. Kiệu dừng lại, Yến Thừa Khải giành trước bước ra, sau đó đưa tay ra đỡ Sở Minh, đề phòng y xuống kiệu không vững. Thế nhưng Sở Minh không thèm nhìn tay hắn đưa ra, tự mình vịn vào thành kiệu, từ một bên khác bước xuống. Yến Thừa Khải nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng nhất thời không biết là tư vị gì. Ngước mắt lên nhìn, Sở Minh đã tự mình vịn eo đi xa. Yến Thừa Khải với chút khó hiểu đuổi theo, đi sau lưng Sở Minh. Thân ảnh màu trắng, sống lưng thẳng tắp, bờ vai gầy gò, Yến Thừa Khải ngây người. Suýt nữa thì nghĩ rằng đó là thái phó của hắn. Thái phó của hắn cũng luôn mặc áo choàng trắng, bao năm qua chưa từng thay đổi. Hắn ý thức được mình đang nghĩ gì, vội vàng tự trách mình trong lòng. Sở Minh, sao có thể so sánh với thái phó được chứ? Hai người cứ như vậy, một trước một sau đi đến An Hỷ Cung. An Hỷ Cung là cung điện của Thái hậu hiện giờ. Buổi trà sớm sẽ được dâng lên ở đó. Bên trong An Hỷ Cung, Thái hậu ngồi bên phải hoàng đế, tươi cười nói chuyện với hai người. Đế hậu liên tục gật đầu, cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc Yến Thừa Khải và Sở Minh tiến vào chính điện, liền nhìn thấy cảnh tượng hòa thuận vui vẻ như vậy. Yến Thừa Khải trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Hắn nhớ lại, cảnh tượng này hắn đã từng nhìn thấy khi còn rất nhỏ. Sau đó phụ hoàng bận rộn chính sự, dần dần xa cách mẫu hậu, cũng rất ít khi cười vui vẻ như vậy với hoàng tổ mẫu. Hoàng thất dường như trời sinh đã lạnh nhạt, tình mẫu tử, vợ chồng hòa thuận, vốn là chuyện bình thường ở nhà dân thường, nhưng từ nhỏ đến lớn hắn rất ít khi được nhìn thấy. Là bởi vì, mình cưới thái tử phi sao? Yến Thừa Khải không nhịn được liếc nhìn Sở Minh. Sở Minh vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như cũ, chỉ là rụt cổ vào trong áo, dường như có chút lạnh. Yến Thừa Khải đột nhiên cảm thấy rất thú vị. Yến Thừa Khải ý thức được mình đang nghĩ gì, hận không thể tự cho mình hai cái tát, đánh cho tỉnh lại. Hắn là mọc ra cái đầu giả sao? Mấy ngày trước còn như nước với lửa cơ mà. Yến Thừa Khải cảm thấy hai cái tát là chưa đủ, phải thêm 5 cái nữa. Yến Thừa Khải từ trong hối hận hoàn hồn, sau đó định tiến lên đỡ Sở Minh quỳ xuống, lại nghe thấy Thái hậu cười nói, ôi chao, đã có thai rồi, còn giữ những quy củ cổ hủ này làm gì? Thái hậu năm nay đã lớn tuổi, tóc mai điểm bạc, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn, nhưng làn da bà vẫn trắng nõn, hồng hào, đôi mắt long lanh như nước, ánh lên tia tinh ranh, toàn thân toát ra khí chất như hoa ngọc lan trong thung lũng. Dường như năm tháng vội vã trôi qua cũng không thể nào khiến mỹ nhân này già đi. Trong lòng Sở Minh chợt dâng lên cảm giác ấm áp. Nhà họ Yến vẫn có người còn chút nhân tính. Không phải ai cũng giống như tên tiểu tử thối Yến Thừa Khải kia. Yến Thừa Khải gọi cung nữ bưng trà lên. Sau đó bưng một chén đưa cho Sở Minh. Bản thân cũng bưng một chén. Hai người trước tiên hành lễ với Thái Hậu. Sở Minh không lên tiếng né tránh Yến Thừa Khải muốn đỡ. Tự mình quỳ xuống, vì có thai nên y không tiện cúi người. Chỉ có thể cố gắng giơ chén trà lên cao quá đầu đưa cho Thái Hậu. Thái Hậu một tay nhận lấy chén trà, một tay đỡ Sở Minh dậy. Trách yêu nói, ngươi a, nhấp một ngụm trà. Thái Hậu không vội vàng tiếp nhận chén trà của Yến Thừa Khải, mà là tháo chiếc găng tay bằng vàng khảm lam trên tay trái ra. Vẫy tay về phía Sở Minh, lại đây nào, hài tử. Sở Minh đứng dậy tiến lại gần Thái Hậu. Thái Hậu chậm rãi đặt tay lên bụng Sở Minh. Ban đầu Sở Minh còn giật mình, sau đó phát hiện Thái Hậu không có ác ý, liền mặc cho bà sờ. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, lan đến tận cổ trắng nõn. Thái Hậu xoa xoa cái bụng đang nhô lên, cười đến híp cả mắt. Tốt, thật là đứa trẻ ngoan. Hoàng đế ở bên cạnh cũng lên tiếng. Mẫu hậu, đây chính là đích tôn đấy. Người phải bảo trọng long thể. Chờ nhìn thấy đứa bé này trưởng thành. Thái tử phi phong nhã như ngọc. Đoan Trạch cũng sinh ra tuấn tú. Chắc chắn sau này đứa nhỏ dù là nam hay nữ, đều sẽ xinh đẹp vô cùng. Sở Minh đưa tay đặt lên mu bàn tay Thái Hậu. Cuối cùng cũng nở một nụ cười nhàn nhạt, ấm áp. Mượn lời chúc phúc của Thái Hậu, mong sẽ như vậy. Nụ cười đó tựa như gió xuân thổi qua thung lũng, tiếng chim hót vang phá tan màn đêm. Yến Thừa Khải giật mình đến mức làm rơi chén trà trong tay xuống đất. Nụ cười đó cũng rất giống với tia nắng xuyên qua mây mù trong ký ức của hắn. Hắn nhất thời không phân biệt được nữa. TBC, cách chương.